Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1069, chương 1067, kết minh. Trần Mặc tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, lén lút chui vào bên trong phòng ngủ, kéo màn cửa sổ ra. Sơ thăng ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, mang theo tia chút ấm áp. Đã lâu không có như thế thoải mái nghỉ ngơi. Cái gì cũng không cần nghĩ. Trần Mặc đơn giản rửa mặt sau, rời phòng. Mặc nữ chính đang nhà bếp bận việc, thấy Trần Mặc đi ra, hướng hắn ngọt ngào cười cợt. Tuy nói nàng ý thức là lượng tử sinh thành, nhưng bộ thân thể này là nhân loại gen nhân bản. Trải qua nhiều năm học tập, nàng sớm đã có nhân loại hoàn chỉnh tình cảm. Mặc ca, người không ngủ nhiều một hồi à? Ta có ngủ hay không đều giống nhau. Hiếm thấy về nhà, cho ngươi cùng tỷ tỷ các nàng làm cái bữa sáng. Mặc nữ nói rằng, mặc nữ thể chất giống như hắn. Không cần ăn cơm không cần ngủ, cũng sẽ không uể oải. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ có thể thời gian dài chăm chú với nghiên cứu bên trong. Không ăn không uống, nhưng về nhà không giống. Nơi này là nhà, là sinh hoạt địa phương. Trần Mặc càng yêu thích nghĩ một người bình thường như thế. Sau 2 giờ, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn mới lần lượt từ trong phòng đi ra. Bận việc nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt. Thật vất vả thả lỏng một lần. Trần Mặc sẽ không có đánh thức các nàng, làm cho các nàng ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Trần Mặc nghĩ cho các nàng khai phá thể chất, nhưng hai nữ từ chối. Tạm thời không có khai phá thể chất ý nghĩ. Nói phải đợi qua một quãng thời gian, làm một ít chuẩn bị tâm lý. Trần Mặc không có cưỡng cầu, sẽ theo các nàng đi ăn điểm tâm. Mặc nữ tay nghề, Trần Mặc thả xuống văn kiện trong tay, cùng các nàng cùng đi phòng ăn. Một trận việc nhà bữa sáng ở không khí ấm áp bên trong qua, mấy người ở nhà nghỉ ngơi một hồi lâu, lại cẩn thận trang phục một lần, thẳng tới giữa trưa mới từ trong nhà đi ra. Bắt đầu đi dạo phố Lữ Trình, vẫn là địa cầu phổ thông đi dạo phố. Có điều hiện tại trên địa cầu người ngoài hành tinh vẫn là không nhiều. Đều là hành quân kiến tập đoàn cao tầng thân thuộc, biết gốc biết rễ mới có thể đi vào địa cầu. Dù sao địa vị của địa cầu đặc thù, dường như vương quốc bên trong hoàng gia khu trồng cây, hoặc là nói là quân trúc đại viện, không thể tùy tiện nhường sinh mệnh khác tới gần. Trên đường cái cảnh tượng nối đường dây giữa các hành tinh phong cách, thể hiện ra bàng bạc khoa huyễn gió. Tùy ý có thể thấy được xe bay cùng máy bay, còn có chiến giáp. Có điều ở đi dạo phố khu thương thành, nơi này là không cho phép chiến giáp cùng máy bay tiến vào. Chỉ có thể vô ích tiến bước đến, bảo lưu nguyên thủy văn hóa khí tức. Xung quanh người đến người đi, Trần Mặc tâm tình không tự giác thả lỏng, rất không hệ trọng sinh hoạt. Chỉ có lĩnh hội qua vũ trụ mênh mông cùng sinh mệnh nhỏ bé. Gặp một viên đạn hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu vũ trụ chiến tranh, mới có thể cảm nhận được loại này phổ thông sinh hoạt đến không dễ. Đã lâu không đưa các ngươi lễ vật, các ngươi có đặc biệt gì muốn? Ngày hôm nay ta đưa cho các ngươi. Ngươi nói nha, Tiểu Ngư không khách khí nói rằng, các nàng món đồ gì cũng không thiếu, cũng không thiếu tiền, muốn mua gì đều được. Nhưng Trần Mặc đưa cho các nàng, cùng chính các nàng mua, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ta nói, vậy ta muốn hoa, người vẫn là cái kia không tiền đồ Tiểu Ngư. Trần Mặc nặn nặn Tiểu Ngư mặt, này Tiểu Ngư, mỗi lần đều muốn hoa. Trần Mặc còn đổi lại biện pháp đưa cho nàng, trừ địa cầu chủng loại, vũ trụ chứ danh hoa cỏ chủng loại. Hắn cũng đưa qua không ít, nhưng mỗi lần làm cho nàng nâng yêu cầu, chính là muốn hoa, yêu tốt không ít, lại thích đi dạo phố, lại thích hoa, từ bắt đầu đến hiện tại, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Vậy ngươi đưa không đưa? Đưa, Trần Mặc không chút do dự gật đầu, nhìn về phía Triệu Mẫn cùng Mặc nữ. Các ngươi thì sao? Ta muốn nhìn một hồi điện ảnh. Triệu Mẫn nói rằng, Mặc nữ ôn nhu nở nụ cười. Ta muốn một bộ áo đôi. Là một cái điển hình nhất quản lý công nghiệp nữ. Thân phận lại đặc biệt. Nàng muốn cái gì đều có. Lý tưởng lớn nhất chính là đi theo Trần Mặc bên người. Nhưng cái này không phải lý tưởng. Nàng chính là mỗi ngày đi theo Trần Mặc bên người. Như cái bóng như thế. Ta cũng muốn. Đã gặp các nàng trên mặt vui sướng thần thái. Trần Mặc lộ ra hiểu ý nụ cười. Được, ngày hôm nay muốn cái gì đều được. Thượng đế chi thủ hạng mục. Mặt sau là chiến tranh. Sau đó lại có lúc siêu năng hạng mục. Hắn tuyệt đối với phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm. So với trước đây, hiện tại cùng các nàng thời gian, xác thực ít đi rất nhiều. Nhưng tiểu ngư các nàng xưa nay đều không oán giận qua. Rảnh rỗi cùng các nàng một hồi, mua cái lễ vật nhỏ, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Có lúc Trần Mặc đều có chút tâm thương các nàng. Nhưng hiện tại vũ trụ hoàn cảnh bên ngoài đặc thù, nhàn rỗi không được quá nhiều thời gian. Địch Nam Dã nhìn thấy đến đây sứ giả, thô lỗ thú trên mặt, lộ ra nụ cười, tâm tình tuy rằng ôn hòa, chỉ là tấm này nụ cười trên mặt xem ra khiến người không rét mà run. Bạch Tinh Văn Minh sứ giả, thú vị, vừa nãy hắn nhận được tin tức, Bạch Tinh Văn Minh phái sứ giả lại đây muốn gặp hắn. Đối với Bạch Tinh Văn Minh sứ giả đột nhiên đến thăm, hắn ngược lại có chút bất ngờ. Người tới là một cái thú nhân tộc báo nữ. Xem ra đúng là rất đẹp. Nhận ra được Địch Nam Dã xem kỹ ánh mắt. Bạch nữ có chút không thoải mái. Những này ám xâm lâm văn minh loại thú tộc. Đúng là dã tính khó tuần. Liền thứ ánh mắt này cũng làm người ta không nhấc lên được quá nhiều hảo cảm. Nếu như không phải phu nhân có mệnh lệnh. Nàng tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Địch Nam Dã là một cái đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh. Lễ nghi tự nhiên không thiếu. Chỉ là nhiều liếc nhìn liền thu hồi ánh mắt. Bạch Tinh sứ giả mời ngồi. Đa tạ đại vương. Bạch nữ nói cảm ơn. Bình yên vào chỗ. Sứ giả lần này đến đây. Có chuyện gì? Địch Nam Dã hỏi. Phu nhân nhường ta đến đây. Cùng đại vương đàm luận kết minh việc. Kết minh. Địch Nam Dã đuôi lông mày hơi động. Con người khẽ nhúc nhích. Không biết hỉ nộ. Phu nhân có thể không sớm liên hệ ta nói rồi kết minh việc. Bởi vì việc quan hệ trọng đại, phu nhân cho rằng, song phương muốn mặt đối mặt trao đổi, cho nên mới phái ta tới đây làm đại biểu, đang cùng đại vương gặp mặt, lấy bày tỏ thành ý. Bạch nữ nói rằng, nói đi, làm sao kết minh? Địch Nam Dã trầm giọng nói rằng, đại vương mời xem. Bạch nữ lấy ra một cái toàn tức hình chiếu máy truyền tin đặt ở mặt bàn lên. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong. Chính là Hồ Băng Tâm hình chiếu. Bạch Tinh phu nhân. Cái kia quản lý Bạch Tinh văn minh. Mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Trí kế như yêu nữ tử. Làm thần cấp văn minh cao tầng. Hắn tự nhiên ở một ít vũ trụ bình đài trọng yếu trường hợp. Gặp Hồ Băng Tâm. Đại vương. Đã lâu không gặp. Hồ Băng Tâm mở miệng trước. Bạch Tinh phu nhân. Đã lâu không gặp. Địch Nam Dã cười nói, người sứ giả nói, lần này vì là kết minh sự tình mà đến. Hồ Băng Tâm không tỏ rõ ý kiến. Nói đi, kết minh điều kiện, Địch Nam Dã đi thẳng vào vấn đề. Không vội, trước tiên nói một chút về đại vương sự tình. Đại vương còn là đang cùng Địch Nam Mễ La đấu một mất một con. Hồ Băng Tâm không nhanh không chậm nói rằng, phu nhân là có cao kiến gì? Đại vương phương hướng sai rồi. Phu nhân có ý gì? Địch Nam Dã con mắt híp lại. Âm thanh có chút nặng nề. Giơ tay lên một bên máu đỏ tươi rượu nhấp một hớp. Liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm. Đại vương cùng Địch Nam Mễ La không chết không thôi. Ta đây không lời nào để nói. Bây giờ đại vương khống chế ám xâm lâm một nửa giang sơn. Đã thành chắc chắn. Nhưng đại vương cùng Địch Nam Mễ La giao chiến nhiều năm. Kết quả làm sao? Các ngươi song phương thực lực cách biệt không có mấy. Tiếp tục đánh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Vẫn là rằng co, tiêu hao chính mình mà thôi. Địch Nam Dã không có phản bác. Ngầm thừa nhận nàng lời giải thích. Làm cho nàng tiếp tục nói. Như đại vương tiếp tục như vậy tiêu hao. Các loại đại vương thực lực suy yếu. E sợ xung quanh văn minh có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Minh thể văn minh kết quả, đại vương từng thấy, nói tới chỗ này, Hồ Băng Tâm hết sức ngừng một chút, phu nhân có chuyện, không ngại nói xong. Đại vương có nghĩ tới hay không? Trước tiên tăng cường thực lực của chính mình. Sau đó sẽ cùng địch Nam Mễ La giao chiến. Đều có thể chiếm đoạt hắn. Một lần nữa thống nhất ám xâm lâm. Các ngươi Bạch Tinh Văn Minh muốn giúp ta. Không phải, là chính ngươi giúp mình. Trước mắt vũ trụ thế của phức tạp. Chúng ta cùng đại vương kết minh. Đại vương hoàn toàn có thể nhờ vào đó mở rộng thực lực. Các loại thế cuộc trong sáng. Đại vương thực lực tăng cường. Phía ta bên này thoát ra tay. Xuất binh chống đỡ đại vương thống nhất ám xâm lâm. Hoàn toàn không là vấn đề. Địch Nam Dã lần thứ hai uống xong một ly huyết tửu. Khó nghe mùi tanh tràn ngập. Nhường một bên bạch nữ ánh mắt cau lại. Nhưng không dám nói chuyện. Đây là các ngươi hứa hẹn chỗ tốt. Ta muốn trả giá điều kiện đây. Đại vương thoải mái. Hồ Băng Tâm nhoẻn miệng cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.